Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, kỳ tích. Diệp Trần là đánh giá thấp Lâm Nguyệt Giao năng lực. Dẫu sao cũng là một nhà cỡ lớn công ty tổng giám đốc. Cơ bản năng lực phán đoán vẫn phải có. Nếu là Lâm Nguyệt Giao bày mưu đặt kế, vậy để cho Yamamoto Hideki vậy tiến vào phòng thí nghiệm. Vậy có lẽ là vì khảo sát, hay hoặc giả là mượn cái này cơ hội tới tra ra Yamamoto Hideki thân phận chân thật. Đi sâu hơn tầng thứ muốn, hơn một cái Yamamoto Hideki, có lẽ còn có thể hướng phe địch truyền tin tức sai lầm. Dẫu sao, bây giờ phòng thí nghiệm cũng không có cái gì đặc biệt đắt tiền kỹ thuật. Hơi có giá trị, trên căn bản đều đã bị Đỗ Minh mang đi, không bằng to gan buông ra. Các ngươi nghiên cứu tiến triển thế nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Tiến triển vẫn luôn là như vậy à? Nguyên tố mới không tìm ra được. Vậy thì cái gì vậy không làm được? Tôn Phỉ Phỉ rất là nhức đầu nói. Nguyên tố mới? Đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Diệp Trần tạm thời tới giữa đối với cái này cái gọi là nguyên tố mới có tâm tò mò. Người có thể mang ta xem một tí cái này cái gọi là nguyên tố mới sao? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Người cứ nói. Nói ta đều có tâm tò mò. Nghe nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ cũng cười. Nhưng mà mang ngươi xem vậy không có ý nghĩa gì à? Chính là một cái rất nhỏ đồ. Mắt thường cũng không thấy rõ. Chỉ có thể mượn kính hiển vi. Tôn Phỉ Phỉ cười một tiếng. Nói, vật này là gìn giữ tại phòng thí nghiệm máy bên trong. Gặp phải không khí liền tiêu tán. Chính là bởi vì như vậy, Đỗ Minh mới không có mang đi. Nếu không à, cái này sẽ phỏng đoán cũng ở bên ngoài trong phòng thí nghiệm. Tinh quý như thế, Diệp Trần tâm tò mò đều bị kéo căng. Nói, vậy càng muốn nhìn một chút. Dù sao ta không mang được, ngươi sẽ để cho ta nhìn no mắt đi. Cái này, Tôn Phỉ Phỉ gặp Diệp Trần nghĩ như vậy xem. Nàng vậy không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng. Vậy ngươi cùng ta tới. Tôn Phỉ Phỉ mang Diệp Trần đi vào trong phòng thí nghiệm. Xuyên qua rất nhiều đạo hành lang, đi tới tận cùng bên trong một cái trong căn phòng nhỏ. Diệp Trần mới nhìn thấy cái đó được bảo vệ rất nghiêm mật máy móc nhỏ. Cái này dưới kính hiển vi là có thể thấy được. Tôn Phỉ Phỉ đầu tiên là điều chỉnh thử một tí, sau đó đem chỗ ngồi nhường lại, tỏ ý Diệp Trần tới xem, phải không? Diệp Trần vậy không khách khí, đi lên trước, ánh mắt đúng rồi đi lên. Rất nhanh, hắn liền thấy nhìn dưới kính hiển vi một cái 10 phần thật nhỏ đồ. Nguyên tố mới, cái này nguyên tố mới chúng ta phát hiện vậy rất xảo diệu. Là ở một cái sấm đánh dưới khí trời. Lúc ấy Thanh Ngưu Sơn trên có mảng lớn mây sấm ở tụ tập. Ta cùng Đỗ Minh lúc ấy cũng ở đó một khối làm thu thập công tác. Vừa vặn đào được liền một cái như vậy thật nhỏ nguyên tố. Người nói có đúng lúc hay không? Một cái như vậy thật nhỏ nguyên tố. Chúng ta xài thời gian rất dài. Chính là lại cũng không tìm được cái thứ hai. Coi như là đi Thanh Ngưu Sơn trên. Vậy không tìm được. Tôn Phỉ Phỉ 10 phần cảm khái nói. Đáng tiếc à, cái này nguyên tố mới muốn là thật có thể bị phát hiện. Vậy nghiên cứu chế ra bảo kiện phẩm. Đem sẽ hoàn toàn lật đổ toàn bộ thị trường. Đến lúc đó, chúng ta Lâm thị công ty, có thể thì thật có thể chế phách toàn bộ bảo kiện phẩm thị trường. Thậm chí, có một cái như vậy nguyên tố mới phát hiện, đem có thể ứng dụng vào rất nhiều phương diện. Cái này nguyên tố có 10 phần cường hãn sinh mệnh lực. Đối với cải thiện thân thể con người tất cả cái địa phương đều có siêu cấp cường đại tác dụng. Lớn nhất sử dụng lãnh vực chắc là y dược. Cái này nếu là thành công, vậy đối với cả thế giới, đều đưa có cực kỳ cường đại đẩy tới tác dụng. Tôn Phỉ Phỉ một người ở đó quên mình vừa nói, lại không có chú ý tới Diệp Trần ở bên kia ước chừng nhìn mấy phút cũng không có dừng lại. Người đang nhìn cái gì đâu? Không phải là một cái nguyên tố mới sao? Có gì để nhìn? Đáng ngươi xem lâu như vậy à? Tôn Phỉ Phỉ nói hồi lâu, kết quả phát hiện Diệp Trần còn ở xem. Không nhịn được hỏi, cái này chính là trong miệng các ngươi nguyên tố mới sao? Diệp Trần không nhịn được hỏi một câu. Thế nào? có vấn đề gì không? Tôn Phỉ Phỉ chạy tới, vừa liếc nhìn, xác nhận là bọn họ nhận biết nguyên tố mới, rồi mới lên tiếng, chính là cái này à? Ngươi xem xảy ra vấn đề gì sao? Diệp Trần ánh mắt một hồi cổ quái. Ngươi nói các ngươi là ở Thanh Ngưu Sơn lên một cái trời rông tố khí bên trong gặp phải. Diệp Trần tiếp tục hỏi, là 2 tháng trước lần đó. Ngươi làm sao biết? Tôn Phỉ Phỉ một hồi hồ nghi. 2 tháng trước, Thanh Ngưu Sơn trên đột nhiên tụ tập rất nhiều mây sấm. Mây đen dày đặc, chỉ một cái sức lực sấm đánh. Ta lúc ấy cũng hù chết. Còn lấy làm chuyện trái lương tâm gì phải bị ông trời trừng phạt đâu. Kết quả ngược lại tốt. Một giọt mưa không hạ, tầng mây tự động tiêu tán. Diệp Trần bỗng nhiên cười. 2 tháng trước, phù hợp Tôn Phỉ Phỉ miêu tả loại khí trời này, chỉ xuất hiện qua một lần. Đó chính là hắn ở Thanh Ngưu Sơn trên cùng Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện cường giả tỷ thí thời. Điểm, đưa tới mây sấm tầng. Mà hắn mặc dù có thể như thế nhận định, là bởi vì là, Tôn Phỉ Phỉ cho là cái này nguyên tố mới. Thật ra thì chính là linh khí. Chẳng qua là cực kỳ nhỏ một chút hột, bị bọn họ bắt được, liền cho là nguyên tố mới. Thật là một tràng tạo hóa à. Diệp Trần làm sao vậy không nghĩ tới. Tôn Phỉ Phỉ một mực ở khổ tâm tìm kiếm nguyên tố mới. Chính là linh khí, mà loại vật này, chỉ cần hắn muốn, cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho Tôn Phỉ Phỉ vậy là có thể. Chỉ bất quá có số lượng hạn chế. Linh khí loại vật này, ở trong không khí cũng đích xác vẫn tồn tại. Chỉ bất quá quá thưa thớt. Thưa thớt đến loài người máy căn bản là bắt không tới. Đây cũng là Tôn Phỉ Phỉ bọn họ nghiên cứu thời gian dài như vậy. Nhưng thủy chung không có bất kỳ thành quả nào một trong những nguyên nhân. Người cười cái gì? Tôn Phỉ Phỉ không nhịn được hỏi. Diệp Trần cái bộ dáng này làm sao cảm giác rất kỳ quái à? Giống như là thay đổi người như nhau. Thấy nguyên tố mới cũng không cần như thế giật mình chứ. Không việc gì. Nếu như ta có biện pháp để cho ngươi đạt được nhiều cái loại này nguyên tố. Ngươi có nắm chắc nghiên cứu ra sản phẩm mới tới sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Nhiều nguyên tố mới. Đợi chút. Ngươi nói gì sao? Tôn Phỉ Phỉ tạm thời cũng còn chưa phản ứng kịp. Trợn to mắt. Không nhịn được hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi là đang nói gì? Diệp Trần nhìn nàng vậy bộ dáng kinh ngạc. Cười một tiếng. Thế nào? Có vấn đề gì không? Dĩ nhiên có vấn đề. Ta cùng Đỗ Minh 2 người. Tìm gần 2 tháng. Một chút đầu mối cũng không có. Ngươi lại còn nói có thể hàng loạt cung cấp. Điều này sao có thể à? Tôn Phỉ Phỉ rất là hồ nghi nhìn Diệp Trần. Có chút không quá tin tưởng. Đối với người khác mà nói. Loại vật này có lẽ rất khó tìm. Nhưng là đối với ta mà nói. Vẫn là rất thoải mái. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta. Ngươi có thể hay không cầm sản phẩm mới nghiên chế ra được. Đó là đương nhiên có thể. Sản phẩm mới đã sớm làm xong 10 phần chuẩn bị. Còn kém một cái như vậy nguyên tố mới. Có vật này là có thể nghiên chế ra được. Ta có thể bảo đảm. Tôn Phỉ Phỉ bảo đảm nói. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy sản phẩm mới tiến trình liền rất nhanh. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ cùng Lâm Tổng nói. Sản phẩm mới sắp muốn bắt đầu sản xuất. Để cho nàng vậy chuẩn bị sẵn sàng. Việc giữ bí mật phải làm xong. Diệp Trần nghiêm túc nói. Lần này sản phẩm mới khảo hạch. Có lẽ phải quyết định Lâm Thị công ty tương lai. Tôn Phỉ Phỉ có chút chần chờ. Một khi đối với Lâm Tổng nói, nếu là nguyên tố mới không cung cấp trên, đến lúc đó, trách nhiệm coi như đều ở đây trên người nàng. Ngươi cầm một cái đồ đựng tới. Diệp Trần mở miệng nói, Tôn Phỉ Phỉ thuận tay từ bên cạnh cầm lên một cái. Đưa cho Diệp Trần, không hiểu hỏi, ngươi muốn cái này làm gì? Ngươi xoay qua chỗ khác. Diệp Trần tỏ ý nói, ừ, Tôn Phỉ Phỉ một hồi không rõ ràng. Nhưng ở Diệp Trần ánh mắt nhìn chăm chú dưới, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại. Chỉ là nàng không biết Diệp Trần phải làm gì. Nếu đối phương không tin, vậy hãy để cho nàng biết mình năng lực. Diệp Trần đánh ra một đạo linh khí, liền tồn trữ ở đồ đựng bên trong. Chỉ là quá trình này, hắn cũng không muốn để cho Tôn Phỉ Phỉ biết mà thôi. Ngươi xoay đầu lại đi. Diệp Trần nói một câu, liền đem đồ đựng đưa tới, giao cho Tôn Phỉ Phỉ, nói, ngươi hiện tại dùng kính hiển vi xem nơi này mặt có cái gì. Làm cái gì? Tôn Phỉ Phỉ rất là hồ nghi, nhưng vẫn làm theo, đem kính hiển vi cầm tới, hướng về phía đồ đựng bên trong nhìn một tí. Cái này vừa thấy, hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì nàng ở đồ đựng bên trong thấy được rất nhiều chạy động nguyên tố mới. Sức sống đầy đủ hơn. Mỗi một cái nguyên tố mới cũng so bọn họ khi trước phát hiện lớn hơn. Nếu như ta đoán không lầm, cái loại này nguyên tố mới ở tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, liền sẽ trở thành là chất lỏng. Đến lúc đó, sẽ càng thêm sành sệt. Bên trong bao hàm năng lượng sẽ chu đáo hơn đủ. Diệp Trần tự tin nói. Cho ta thời gian 2 ngày, liền có thể lấy ra có thể lỏng trạng nguyên tố mới cho ngươi. Mà ngươi hiện tại phải làm, chính là chuẩn bị tốt hết thảy công tác. Nguyên tố mới đến một cái vị, lập tức bắt đầu sản xuất sản phẩm mới. Tranh thủ sớm một chút làm xong. Kỳ tích, đơn giản là kỳ tích. Tôn Phỉ Phỉ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng nàng tâm tình lúc này. Nàng có dự cảm. Một lần chưa từng có tuyệt hậu cơ hội liền bày ở nàng bên cạnh. Mà cho nàng cơ hội này, chính là Diệp Trần. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.